Ma thần trời sinh, chương 727, C727, địa tích ngọc vì hiệu lệnh đại địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của chí tôn khí quả nhiên rất cường hãn. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã dự phòng từ trước, lập tức gọi thiên đế nhận ra. Thiên đế nhận phóng thích đao quang yêu dị, quát lớn. To gan, một món thượng phẩm chí tôn khí cũng dám ra oai trước mặt bản hoàng. Khí tức của chí tôn hoàng khí tỏa ra từ trong thiên đế nhận, bao trùm cả không gian. Ngọc tỷ bị khí tức của thiên đế nhận chấn nhiếp, lập tức rơi xuống đất, ánh sáng tắt đi. Bên trong ngọc tỷ bay ra một hư ảnh hình người ung dung hoa quý, run rẩy cúi lại thiên đế nhận. Bái kiến chí tôn hoàng khí. Chí tôn khí đều có khí linh, sau khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa được ấn ký của hoàng tộc trên ngọc tỷ thì khí linh của nó được tự do, trở lại khống chế ngọc tỷ, có sức mạnh công kích của bản thân nó. Cũng có nghĩa là nếu chí tôn khí không nhận chủ thì khí linh có thể hoàn toàn khống chế món chí tôn khí đó, phát huy sức mạnh tự thân. Nhưng một khi chí tôn khí nhận chủ thì sẽ bị chủ nhân khống chế, khí linh chỉ có thể phục tùng chủ nhân. Chí tôn khí có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh phụ thuộc vào tu vi của chủ nhân nó. Giống như món thượng phẩm chí tôn khí này, khi lấy lại được tự do, chỉ chiến lực bạo phát của khí linh cũng bằng tu sĩ thiên nhân tầng thứ 9. Thậm chí có những thượng phẩm chí tôn khí cổ xưa còn có thể chiến đấu với chân nhân, thu phục thiên tài nhân loại làm khí nô. Nếu để thiên đế nhận thoát khỏi sự áp chế của huyền thú giám thì thiên đế nhận cũng sẽ vô cùng cường hãn, biến thành cái thế yêu binh, không ai có thể áp chế nổi. Thiên đế nhận là hoàng giả trong chí tôn khí, những chí tôn khí khác gặp nó đương nhiên sẽ thấy sợ hãi, sẽ bị áp chế. Cũng giống như người bình thường khi gặp đế hoàng vậy, không thể không quỳ xuống. Nếu để Ngọc Tỷ có tự do, bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên coi như có thêm một tuyệt đỉnh cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Không có chân nhân thì chẳng ai đối phó được với Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng để Ngọc Tỷ tự do cũng là sự uy hiếp cực lớn đối với Ninh Tiểu Xuyên. Trong lịch sử, có quá nhiều ví dụ sống cho việc bị chí tôn khí phản phệ đến chết rồi. Ngay cả cường đại như thiên đế cũng không muốn giữ thiên đế nhận ở bên mình. Thật ra là sợ bị phản phệ. Tuyệt đối không được vì lợi ích nhất thời mà khiến bản thân rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tự thân có sức mạnh mới là quan trọng nhất. Tuy vị đấu chiến thần long sứ kia rất có khả năng sẽ đuổi tới, nhưng Ninh Tiểu Xuyên không muốn mượn sức mạnh của Ngọc Tỷ để giết địch. Vạn nhất bị Ngọc Tỷ phản phệ thì chết chắc. Sức mạnh hủy diệt của Ngọc Tỷ chắc chắn khủng bố hơn vị đấu chiến thần long sứ kia rất nhiều. Trước sự áp chế của thiên đế nhận, Ninh Tiểu Xuyên nhỏ một giọt huyết dịch lên Ngọc Tỷ, dùng tâm thân mạnh mẽ của mình áp chế khí linh của Ngọc Tỷ. Huyết dịch dần dần thấm vào trong Ngọc Tỷ, bề mặt Ngọc Tỷ tỏa ra huyết quang đỏ nhàn nhạt, rồi tắt ngấm. Ninh Tiểu Xuyên hô lên, thu, Ngọc Tỷ biến thành một đạo bạch quang bay vào trong võ đạo tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên, lơ lửng trên biển nguyên khí, quay quanh thiên tâm châu ở chính giữa. Món thượng phẩm chí tôn khí này chứa đại địa chi khí và đại địa quy tắc vô cùng nồng hậu, lơ lửng trong võ đạo tâm cung tự động hấp thụ đại địa chi khí vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Địa mạch, hệ hiệu lệnh của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đỉnh một ngọn núi, một tay cầm Ngọc Tỷ, điều động nguyên khí toàn thân truyền vào Ngọc Tỷ, đánh thức khí linh của Ngọc Tỷ. Một luồng uy năng vô cùng mạnh mẽ của thượng phẩm chí tôn khí bạo phát ra ngoài. Huỳnh huỳnh, ba đường mạch nhỏ từ trong lòng đất trồi lên, một tầng cát mịt mù cuộn trào, giống như ba dòng sông lớn bắn lên tràn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển thiên địa kinh, điên cuồng hấp thụ đại địa chi khí trong ba đường mạch đó. Thiên địa đạo nguyên cuồn cuộn biến thành một cái hắc động. Lỗ chân lông trên bề mặt da Ninh Tiểu Xuyên đều mở rộng, hấp thụ đại địa chi khí ngưng luyện đại địa quy tắc. Ba đường mạch đại địa tổng cộng chi dài vài chục dặm. Là mạch đại địa chưa trưởng thành. Chỉ trong nửa ngày đã bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ hết, chuyển hóa thành 3.000 đạo đại địa quy tắc. Bên trong thiên địa đạo nguyên vốn có 62.000 đạo đại địa quy tắc, tu vi huyền cảnh thiên trung kỳ, tăng thêm 3.000 đạo, số lượng lập tức lên tới 65.000 đạo. Chỉ trong nửa ngày đã tăng 3.000 đạo, tốc độ tu luyện này có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bắt buộc phải tu luyện được 18 vạn đạo đại địa quy tắc mới đột phá được tầng cảnh giới thứ 5 thiên nhân cảnh. Nếu Ninh Tiểu Xuyên có thể hấp thụ sức mạnh của địa mạch, muốn tu luyện ra 18 vạn đạo đại địa quy tắc không phải quá khó. thiên địa huyền khí tích trữ trong lòng đất hơn tỷ năm, hình thành đại địa linh khí. Đại địa linh khí tụ lại thành dòng sông chảy trong lòng đất, giống như huyết mạch của đại địa, khiến đại địa trở nên màu mỡ, đất đai tràn trề sinh mệnh lực. Đây chính là quá trình hình thành của địa mạch, ba đường mạch đại địa mà Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ chỉ dài vài chục dặm, có lẽ cũng tích tụ vài ngàn năm, là mạch chưa trưởng thành. Tám đường mạch dưới lòng đất Thiên Xu Đại Đế Quốc, ít nhất cũng dài vài nghìn dặm, đó chính là tám đường long mạch của Thiên Xu Đại Đế Quốc. Ít nhất cũng đã tích tụ 10 vạn năm, mỗi đường long mạch đều phát triển ra vô số nhánh bao phủ hơn nửa Thiên Xu Đại Đế Quốc. Đương nhiên, địa mạch khi thật sự trưởng thành gần như đã bị các gia tộc và tông môn lớn chiếm cứ, trở thành long mạch của gia tộc, linh mạch của tông môn rồi. Còn về địa mạch ở các đại thánh thổ, ít nhất cũng tích tụ từ trăm vạn năm trở lên, thậm chí là long mạch nghìn vạn năm, khiến các thánh thổ hơn hẳn các nền văn minh, cao cao tại thượng, có thể truyền thừa rất lâu mà không suy tàn. Một đường mạch vạn năm có thể xây dựng nên một tông môn quy mô lớn. Một đường mạch 10 vạn năm có thể chống đỡ cho một cao cấp ngũ phẩm văn minh. Muốn duy trì khí vận của một thánh thổ ít nhất cũng cần long mạch trăm vạn năm. Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghiên cứu, ngọc tỳ thượng phẩm chí tôn khí được tạo nên từ một khối địa tích ngọc tùy nhỏ. Địa tích ngọc tùy vô cùng quý giá, có thể gọi là thần tùy của đại địa. Nghe nói địa tích ngọc tùy thậm chí có thể tạo ra chí tôn hoàng khí. Nhưng số lượng địa tích ngọc tùy của Thiên Xu hoàng tộc quá ít. Chỉ có một miếng to bằng nắm tay nên căn bản không thể tạo ra chí tôn hoàng khí. Vì thế mới lui một bước, dùng sức của cả đất nước, tạo ra một món thượng phẩm chí tôn khí, dùng để truyền thừa quốc vận Thiên Xu Đại Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì ngọc tỳ được tạo ra từ địa tích ngọc tùy, lại thai nghén ra khí linh trong lòng đại địa nên mới có thể hiệu lệnh, khống chế địa mạch. Ninh Tiểu Xuyên vốn định luyện hóa ngọc tỷ trợ giúp cho việc xung kích mệnh cảnh thiên. Nhưng nếu ngọc tỷ có thể hiệu lệnh và khống chế địa mạch thì hắn không cần phải luyện hóa nó nữa, đỡ lãng phí một món thượng phẩm chí tôn khí. Mà hắn trực tiếp hấp thụ đại địa chi khí trong địa mạch, như vậy có thể khiến cảnh giới tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Ninh Tiểu Xuyên, ta lại cảm ứng được khí tức của một con tiểu thần long. Chúng đang đuổi tới rồi, Tiểu Hồng có phần lo lắng nói. Đúng là âm hồn bất tán, Ninh Tiểu Xuyên lại thả ra 6 con huyền thú trong huyền thú giám, chia 6 hướng chạy đi, phân tán sự chú ý của con thần long kia. Hắn dẫn Tiểu Hồng chạy theo một hướng khác, chưa đột phá mệnh cảnh thiên thì hắn không muốn giao đấu với vị đấu chiến thần long sư đó. Với cảnh giới hiện nay hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Chỉ con tiểu thần long kia thôi cũng bằng cường giả thiên nhân tầng cảnh giới thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên chỉ khi nào đột phá mệnh cảnh thiên mới có khả năng chiến đấu với chúng. Mất 6 ngày Ninh Tiểu Xuyên mới lại cắt đuôi được con tiểu thần long kia, vào trong vùng Bắc Cương Đại Hoang bao la, tất cả toàn là những ngọn núi cao chọc trời, những độc cốc sâu hun hút, những dãy ma lĩnh đầy yêu thú. Những tu sĩ nhân loại khác vào đây thì chỉ có đường chết. Nhưng với cảnh giới hiện nay, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên không vào những khu cấm địa tử vong thì yêu thú bình thường căn bản không làm gì được hắn. Thiên Đế Sơn tạm thời không thể quay về, bắt buộc phải nỗ lực nâng cao tu vi. Chỉ khi đạt tới mức độ như vị đấu chiến thần long xứ kia mới có thể cường thế trở về Thiên Đế Sơn. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ chắc chắn vị đấu chiến thần long xứ kia là thiên tài trong lớp trẻ Thiên Đế Sơn. Về thân phận của đối phương, Ninh Tiểu Xuyên phán đoán cũng rất sát, chỉ là thiếu cơ hội chứng thực. Ninh Tiểu Xuyên không lo lắng cho an nguy của Ninh Hinh Nhi, Ngự Thiến Thiến và Tử Hàm Yên. Có Mộc Lam Đại Sư ở Thiên Đế Sơn, vẫn chưa có mấy người dám công khai đối phó với họ. Hơn nữa đại quân yêu tộc đánh tới Thiên Đế Sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Thiên Đế Sơn tan thành tro bụi. Yêu tộc mới chính là kẻ địch lớn nhất của tu sĩ nhân loại, có ai lại không có mắt mà tạo nội loạn, hãm hại đồng môn vào lúc này. Như đàn càn hòa thượng có thể nhẫn tâm nhờ Ninh Tiểu Xuyên giết Địa Tàng Vương, cao tầng của Thiên Đế Sơn chắc chắn sẽ xử nặng những người gây nội loạn vào lúc quan trọng này. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên cũng không lo lắng họ sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại bản thân hắn hiện giờ mới là đang nguy hiểm. Vị đấu chiến thần long sứ kia vẫn đang truy sát hắn, nếu đuổi kịp thì với tu vi hiện nay hắn chưa chắc đối phó được. Bắt buộc phải đột phá mệnh cảnh thiên mới có khả năng tự bảo vệ mình. Trên đường Ninh Tiểu Xuyên nhiều lần dùng ngọc tỷ điều động địa mạch trong đại hoang, hấp thụ đại địa chi khí chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Hắn đang coi đại địa làm thầy, cũng là đang lấy đi sức mạnh của đại địa. Nếu hắn có thể tu luyện được địa mạch của bản thân thì hắn chính là hóa thân của đại địa, có thể mang trên mình vạn vật chúng sinh. Nếu đạt tới cảnh giới đó thì hắn có thể thọ mệnh tề thiên rồi. Vừa tu luyện vừa chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ hơn 10 điều mạch nhỏ dài vài chục dặm, tất cả luyện vào thiên địa đạo nguyên, chuyển hóa thành đại địa quy tắc. Thậm chí có cả một đường mạch dài hơn 300 dặm đã sơ bộ hình thành hệ thống, tích tụ dưới lòng đất trên vạn năm. Đường mạch này sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thụ, liền khiến thiên địa đạo nguyên trực tiếp xung kích lên huyền cảnh thiên đỉnh phong. Cách chương.